Bảo quân độc sủng, chương 17, không bán nghệ, lại càng không bán thân. Góc truyện audio.com, bỗng cái loại cảm xúc si mê tuyệt vọng phức tạp chợt từ trong một góc bí mật trên người thoát ra, nhồi vào trong lòng và trong óc nàng. Nàng thống khổ nhìn hắn, một đôi mắt sáng rưng rưng lệ. Diệp Vũ không thể khống chế nổi luồng cảm xúc kia, cố sức rời mắt đi nhưng vẫn không nổi. Làm sao bây giờ đây? Thẩm Chiêu hỏi, Diệp cô nương nghĩ thế sao ra được màn ca múa làm cho người ta có cảm giác mới mẻ đó chứ? Nàng vẫn nhìn Tấn Vương, âm thầm cấu lên cánh tay mình, trên đời này, con người là thông minh nhất, có ý nghĩ nhất, không gì mà không nghĩ ra được chứ. Cuối cùng nàng lấy suy nghĩ mạnh mẽ để ngăn luồng cảm xúc kia. Nhìn về phía Thẩm Chiêu, cười mệt mỏi. Màn ca múa này, nói vậy ngươi cũng không biết ba người chúng ta có thể vinh hạnh tận mắt nhìn thấy tài nghệ của Diệp cô nương sao? Sở công tử cười hỏi, giọng điệu như ra lệnh không cho từ chối. Thật xin lỗi, ta không bán nghệ, Diệp Vũ thản nhiên từ chối. Vậy ngươi bán mình sao? Sở Minh Hiên cười trêu tức, ta không bán nghệ lại càng không bán thân, bán ý tưởng. Nàng chỉ vào đầu, bỗng nhớ ra đây là cổ đại, tiện nói luôn, ý của ta là, bán trí tuệ. Bán trí tuệ ư, cách nói này thật thú vị, rất khác, chẳng giống người thường chút nào. Hắn gật đầu cười, trong mắt hình như có chút khâm phục. Đây là sự kiên trì của ta, xin mời ba vị công tử rộng lượng cho nàng nói tạ lỗi. To gan, Sở công tử đột nhiên đập bàn, trên mặt hiện lên sự giận tái người. Thẩm Chiêu đánh mắt sang Sở công tử ý bảo đừng có giận, cũng nháy mắt với nàng, khuyên nhủ, Diệp cô nương, cô cũng biết thân phận của Sở công tử, cần gì phải tránh xa ngàn dặm vậy chứ. Chỉ có ba người ơi, chúng ta cũng không phải ở đại đường gì. Diệp Vũ cải biến chủ ý, vậy cung kính không bằng tuân lệnh, ba vị công tử, xin mời thưởng thức một lần. Vẻ giận dữ của Sở công tử chưa tan, bưng ly rượu bạch ngọc lên, uống một hơi cạn sạch. Sở Minh Hiên cũng đã uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút suy nghĩ. Nha hoàn mang đàn tỳ bà tới, nàng ngồi trên chiếc ghế đôn, tay ôm đàn tỳ bà, ngón tay ngọc khẽ gảy khúc thứ nhất vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu mãnh liệt, hoàn toàn không giống khúc nhạc cổ điển. Nàng nhìn về phía Sở công tử lạnh lùng, Thẩm Chiêu hiền hòa, Sở Minh Hiên tiêu sái, trong lòng cười lạnh. Khúc nhạc dạo qua, nàng cất giọng hát lên, chờ đợi vì tam thế gia thần, nói ta thức tỉnh tại đây một thế hệ, tổ tiên vì ta khởi tên, nhất định ta đem văn võ toàn tài, âm phù phân chia của ta thế giới. Tả khởi bồng đồ ăn, hữu đến giao đài, theo ta sinh ra bắt đầu liền giàu có tứ hải, ta là mình lên ngôi hoàng đế, có được cao nhất quyền lực, quyết định xung đột vũ trang, quyết định hưu sinh dưỡng tức, quyết định quan lớn hậu tước, quyết định trung thân nô dịch, ta nghe được, Ngô Vương vạn tuổi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cười Lý Xuân Thu bao nhiêu lễ, Ngô Vương vạn tuổi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nghe lầm cũng khi ta nghe đối, ta diễn tấu màu đỏ giai điệu, chứng minh giờ phút này đăng cơ vì đế. Ta viết hạ màu đỏ giai điệu, định niên hiệu vì vạn trung không một, nghe người ta diễu cợt ta đồng ngôn vô kỷ, tả mắt nhân nghĩa mắt phải sắc bén, theo ta quyết định bắt đầu liền chinh phục thiên địa, bài hát này là bài hoàng đế cực kỳ hợp với tình hình. Hát đến một nửa, họ nghe lời ca đã hiểu, Sở công tử sắc mặt càng ngày càng lo lắng, sắc mặt hai. Góc truyện audio.com, người khác cũng thay đổi, có lẽ, họ lý giải nàng hát lên khúc này có ý. Châm chọc khiêu khích, một khúc hát xong, Sở công tử lại tức giận, đập bàn nói, làm càn. Cách chương.